Cô dâu nhỏ, chương 3, lên xe trước, góc truyện audio.com, hướng hiểu sắc kết hôn nửa năm sau lần hẹn hò đầu tiên. Sau khi thi trượt công chức lần thứ hai, đầu tiên nên nói đến lần thi đầu tiên, thì viết, đối với bản thân hướng hiểu sắc và tiểu tử, em đều rất kinh hãi. Bác Tần rất vui vẻ, bảo ở nơi phỏng vấn hướng hiểu sắc phải chú ý. Còn nói giám khảo lúc cháu thi là đồ đệ bác, cương trực công chính, để cho cô an tâm. Hướng hiểu sắc nghĩ thầm, hình như chúng ta đi cửa sau, không giống cương trực công chính lắm phải không? Hôm phỏng vấn đó, Tần Hiên đi cùng cô, nhưng mà ngồi bên ngoài dùng di động xem tin tức, lại nói, lần hẹn hò đó của họ, nhà trai nói, lát nữa mẹ anh gọi bạn bè đến chơi mạt trược, chúng ta không nên quấy rầy họ. Sau đó nhà gái không thể không đi theo ra ngoài. Hai người đi dạo một chút, ăn bữa cơm, đi xem phim, trước khi về nhà trai mua cho nhà gái một cái điện thoại di động đắt tiền. Khiến hướng hiểu sắc luôn luôn nói lúng túng. Cách chương.